hãy để cho chúng tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa. Tối đó, nghe tin bà và ba mẹ chưa đồng ý cho anh cưới Thạch Thảo, thì Cảnh Hưng đã tuyệt thực không ăn uống gì cả. Anh tự nhốt mình ở trong phòng không xa, mặc cho bà nội và ba mẹ gọi cửa. Bà cụ Thành bực lắm, bà không ngờ thằng cháu này lại cứng đầu đến vậy. Ông Trấn Biên mới đầu còn phân tích cho con trai. Bà Kim Liên cũng đứng ngoài cửa năn nỉ, sau thì ông mặc kệ. Nói cả nhà cứ đi ăn cơm, để mặc Cảnh Hưng xem anh có thể tuyệt thực được trong bao lâu, con với chả cái. Đó là lần đầu tiên trong bữa ăn, nhà ông không có đầy đủ các thành viên, thiếu đi một người, nên không khí có phần tẻ nhạt. Cụ Thành chỉ ăn cho có lệ rồi buông đũa. Ông bà Trấn Biên cũng không khá hơn, vợ chồng Cảnh Trà cũng vậy. Báo hại đám người làm lo ngay ngáy, chỉ sợ bị đòn oan. Ngồi rửa bát, con Lài nói với con Manh: mày ở giữa Hà Nội nên không biết đó thôi. Cô Thạch Thảo này xinh đẹp nhưng không được lòng ông bà chủ như mơ mơ đâu. Tao chỉ sợ cậu Cảnh Hưng mà cố tình lấy về thì sóng gió bắt đầu nổi lên đấy. Còn Manh nguyết con Lài một cái nói: sao hôm nay mày ăn nói văn vở cứ như chuyên gia thế? Quyết định cuối cùng vẫn là cụ và ông bà chủ mà. Nhưng công nhận cậu Cảnh Hưng si tình thật đấy. Biết đâu ngày mai cậu vẫn nhịn thì sao nhỉ? Ai mà biết. Nhưng tao là tao vẫn tức cậu chủ. Nhìn đẹp như soái ca như thế mà mình chả có duyên. Còn Mạnh lẻ lưỡi rụt cổ nói: mày đừng nói với tao là mày cũng yêu thầm cậu Cảnh Hưng nha. Tin này mà lộ ra thì bị cắt lưỡi đấy. Đỉa mà đòi đeo trên hạc. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày em ạ. Ấy thế mà cậu Cảnh Hưng nhịn ăn tận 2 ngày thật. Cậu cứ đóng cửa nhốt mình trong phòng như thế, mặc cho con Thần và con Lài năn nỉ, rồi mang cơm tận lên phòng cho cậu mà vẫn bị đuổi ra. Chẳng có cách nào để dỗ cho cậu ăn cả. Vợ chồng cậu Cảnh Trà thì đã xuống Hà Nội rồi. Bà cụ Thành thấy đứa cháu cứng đầu như vậy thì có phần nao núng. Bà Kim Liên thì xót ruột con trai. Mấy lần bà đã lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa. Nhưng Cảnh Hưng dường như đã đoán trước được sự việc, nên ngoài khóa cửa anh còn cắm luôn chìa khóa trong ổ, nên bà có làm cách gì cũng chả tài nào mở được. Bất lực và lo lắng làm trái tim một người mẹ như bà đau đớn và mất ăn mất ngủ. Hai vợ chồng bà đành vào phòng nói chuyện với mẹ để xem tình hình giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Bà Kim Liên nắm tay mẹ chồng rồi nói: mẹ ơi, hay là cho chúng nó cưới nhau đi mẹ. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Còn e cứ tình hình này thằng bé sẽ xỉu đi cho mà xem. Bà cụ Thành không nói gì cả, nhưng trong lòng bà nghĩ lung lắm. Bà không ngờ thằng cháu mình lại si tình và dại gái đến thế. Cả ba người đang băn khoăn thì tiếng điện thoại của ông Trấn Biên vang lên, là của Cảnh Trà. Ông vừa rút điện thoại ra chưa kịp nói thì Cảnh Trà đã hỏi: con chào ba, Cảnh Hưng sao rồi ba? Nó vẫn tuyệt thực con ạ. Nay là ngày thứ ba rồi, ba mẹ đang bàn với bà, hay là cho nó cưới Quách đi. Nhưng tiếng Cảnh Trà cất lên làm trông bất ngờ. Không được đâu ba mẹ, cô Thạch Thảo đó không hề đơn giản. Ba mẹ đừng bị vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa. Con sẽ nói rõ với bà và ba mẹ sau ạ. Vì ông Trấn Biên bật loa ngoài nên cả ba người đều nghe thấy hết. Cụ Thành nói vọng vào: con về nhà ngay cho bà. Bà muốn biết tất cả sự thật về con bé kia, về ngay đi. Cúp máy, Cảnh Trà lúc này vẫn đang ở Hà Nội, nhưng anh biết cả nhà cũng đang lo lắng về chuyện của Cảnh Hưng. Anh không ngờ cậu em trai của mình lại quá si tình cô nàng Thạch Thảo đó. Anh thấy mình thật may mắn khi không cưới cô ta làm vợ. May mắn vì mình đã kịp thời phát hiện ra bản chất con người thật của Thạch Thảo. Nhưng thật oái oăm, Cảnh Hưng lại bị vướng vào lưới tình của cô nàng. Đó là sự ngẫu nhiên hay chính là cái bẫy được cô ả răng ra? Một người con gái mang cái tên rất đẹp, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tâm địa bẩn thỉu. Một người đàn bà chắc nết, thiếu trung thủy và dễ dãi. Bằng mọi giá anh phải phá bằng được cuộc tình này. Xong để làm cho ba mẹ tin vào những điều mình nói, thì bắt buộc anh phải nói ra sự thật. Cái sự thật chẳng mấy tốt đẹp gì. Xong anh không thể để cô ta vấy bẩn Cảnh Hưng và làm tan nát gia đình mình được. Bà nội đã chết lặng khi nghe Cảnh Trà kể về quãng thời gian anh quen biết Thạch Thảo ở bên Mỹ. còn bà Kim Liên thì như hoa đá. Ông Trấn Biên cũng không thể ngờ một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn và năng động kia thực chất lại là một cô gái hư hỏng, không loại trừ cô ta cố tình mồi chài Cảnh Hưng để vào làm dâu nhà ông. Nếu không được nghe Cảnh Trà kể thì ông bà cũng đã định xuống thang mà gật đầu luôn cho rồi. Cụ Thành nghe xong câu chuyện thì nổi trận lôi đỉnh nói: thằng cháu hồ đồ mất dạy kia thật là đang ăn gan hùm mà. Nó đã bị con bé hư đốn kia che mắt mất rồi. Một đứa con gái mà ai cũng có thể ngủ được miễn là có tiền thì chỉ là loại đàn bà rẻ rách mà thôi. Nó sẽ sẵn sàng cắm sừng lên đầu chồng bất kể lúc nào. Nếu gặp điều kiện thuận lợi, hỏng. Thế này thì hỏng, không có cưới treo gì sắt, dẹp, dẹp hết. Đoạn cụ chỉ tay vào mặt ông Trấn Biên mà quát: còn anh nữa, nếu anh chị không dạy được thằng con ngỗ nghịch ấy thì cút khỏi đây đi. Nó chốt cửa mà anh chị không làm được gì à? Lôi cổ thằng Cảnh Hưng ra đây cho tôi, cần thiết thì phá cửa. Con cháu nhà này không thể muốn làm gì thì làm. Điệu nó ra đây ngay, hôm nay tôi sẽ đánh nó cho tỉnh người ra. Ông Trấn Biên cũng bị nỗi tức giận làm cho run hết cả người. Ông cúi đầu rồi đi ra ngoài. Đến cửa phòng Cảnh Hưng, ông quát ầm lên. Chưa bao giờ thấy ông giận dữ như thế. Cảnh Trà chạy theo níu lấy tay ông lại, vì sợ ba giận quá sẽ mất khôn. Nhưng ông đã gạt anh ra rồi hét lên: Cảnh Hưng, nếu hôm nay mày không ra ngoài thì tao sẽ coi như không có mày. Mày mãi mãi không phải là con tao, không phải là con cháu nhà họ Phùng. Chính tao sẽ là người gạch tên mày ra khỏi gia phả, đồ con bất hiếu. Câu nói của ông quả là công hiệu. Cánh cửa phòng Cảnh Hưng từ từ mở ra, anh xuất hiện với một gương mặt tiểu tụy, quần áo sộc sạch như người bị ốm đói lâu ngày. Chẳng ai còn nhận ra chỉ mới 3 ngày mà cậu hai nhà họ Phùng đã thành ra thế này. Cảnh Hưng ngước đôi mắt thất thần quỳ xuống trước mặt cha nói: ba, con xin ba, dù ba có đánh chết con thì con vẫn yêu cô ấy. Mong ba và bà nội hãy tác thành cho chúng con. Hỗn láo, đến giờ này mà mày vẫn còn thổ ra được câu ấy. Như vậy ư? Mày ăn phải bùa mê thuốc lú của nó rồi hả? Mày có biết nó là đứa con gái như thế nào không? Nó đã từng là người yêu của anh trai mày đấy. Nhưng nó lại không chung thủy mà sẵn sàng cùng một lúc trai trên gái dưới với thằng khác trước mặt anh mày. Giờ còn mồi chài để làm vợ mày nữa. Mày có biết nó đã qua tay bao thằng không? Nó chả khác nào một thứ gái bao cao cấp. Một đứa con gái hư hỏng như thế mà mày cũng chấp nhận được ư? Lại còn nguyện chết với nó à? Hỏng. Thế này thì hỏng. Đám người làm run nhăm nhóc khi nghe thấy những lời ông Trấn Biên nói ra. Con Lài và con Thuần không dám tin vào tai mình. Chỉ có bà Bình là dửng dưng như không. Bà chợt nảy ra toan tính. Lần này thì nhà này nát như tương rồi con ơi. Càng như thế, tao lại càng muốn cho mày lấy con bé Cảnh Hưng ạ. Biết đâu nó về đây, tao sẽ như hổ mọc thêm cánh. Hay lắm. Vậy thì phải mượn gió đẩy thuyền thôi. Khi Cảnh Hưng bị lôi lên nhà lớn thì đồng thời bà Kim Liên cũng nói với mấy đứa người làm: chúng mày biết quy định ở nhà này chưa? Con Lài, con Thuần, thằng Hào, thằng Khanh đều cúi đầu rồi đồng thanh nói: dạ thưa bà, chúng con nhớ. Bất cứ trong nhà xảy ra chuyện gì cũng coi như không biết, không nhìn, không thấy, không nghe, và tuyệt đối không được lan truyền tin tức ra ngoài. Ai sai phạm sẽ bị xử phạt theo gia quy ạ. Biết thế thì tốt. Thôi tất cả làm việc đi, cấm túm năm tụ ba xì xả bàn tán đấy. Mấy đứa kia liền ngay lập tức tản ra, ai làm việc nấy. Trong phòng khách, cụ Thành với vẻ mặt uy nghiêm, đôi mắt lộ vẻ giận dữ, một tay cầm roi mây thần thánh, miệng thét hỏi Cảnh Hưng: Cảnh Hưng, con có biết mình mắc tội gì không? Dạ thưa bà nội, thưa ba mẹ, con mắc tội không biết nghe lời, nhưng con thực lòng yêu thương Thạch Thảo. Nếu cả nhà không cho con lấy cô ấy, con sẽ từ bỏ tất cả. Chỉ mong bà nội và ba mẹ thương tình mà tác thành cho chúng con. Giỏi lắm Cảnh Hưng, nằm xuống đó cho bà. Y lời, Cảnh Hưng nằm xuống nền gạch bông, nhưng đôi mắt vẫn ngước lên khẩn khoản như van lơn, cầu khiến. Cụ Thành đau lòng lắm. Đây là lần đầu tiên cụ phải dùng roi mây để phạt anh, kể từ lúc anh 10 tuổi đến giờ. Nhưng đau thì để trong lòng thôi. Cứ nghĩ đến đứa cháu cứng cổ, thân mình không lo, lại chỉ chăm chăm lo lắng cho một đứa con gái lạ, thì làm cụ lại ngùn ngụt lửa giận. Tay cụ vung lên, vút vút. Hai ngọn roi lập tức được vụt thật mạnh lên người Cảnh Hưng. Lưng anh oằn lên nhưng miệng vẫn không hề kêu than một tiếng. Đứng bên cạnh, bà Kim Liên vừa xót con vừa bực vì Cảnh Hưng vẫn chẳng biết nhận sai. Đến lần roi thứ ba, cụ Thành vừa giơ lên thì Cảnh Trà đã đưa tay lên đỡ lấy ngọn roi của bà nội, đồng thời chân anh bắt đầu quỳ xuống nói: "Con xin bà nội hãy tha cho Cảnh Hưng, cậu ấy chỉ vì quá yêu mà quên đi lý trí. Bà hãy giơ cao đánh khẽ mà tha cho em ấy lần này, con xin bà nội." "Bà thất vọng về con quá Cảnh Hưng, chỉ vì một đứa con gái hư hỏng mà con dám cãi lời bà nội, chống lại ba mẹ của mình lại còn đòi tuyệt thực nữa chứ. Vậy thì con chết đi, con cứ hủy hoại bản thân mình đi cho ta coi nào, thật là tức chết đi được mà." Bà Kim Liên phải năn nỉ mãi mới có thể làm cho cụ Thành nguôi giận. Sau trận đòn của bà nội thì Cảnh Hưng được Cảnh Trà lôi về phòng. Anh biết việc này phải có thời gian, chứ không thể bắt Cảnh Hưng ngay lập tức rời bỏ Thạch Thảo ngay được. Giờ trước mắt thì mẹ anh phải tỉ tê khuyên bảo cậu ấy theo kiểu mưa dầm thấm lâu đã, chứ đào to búa lớn e là phản tác dụng. Các cụ nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Anh em tuy hình thức thì như hai giọt nước, nhưng tính tình thì chẳng giống nhau. Cảnh Hưng đã yêu ai là si tình quá mức, đồng thời lại hoàn toàn tin tưởng và lệ thuộc vào tình yêu. Có thể Cảnh Hưng nghĩ trước đây chính vì mình quá yếu đuối, không dám thổ lộ tình cảm của mình với gia đình nên anh mới làm mất mơ. Nay đã yêu Thạch Thảo thì anh nhất quyết phải bảo vệ bằng được tình yêu ấy. Về mặt tình trường thì Cảnh Hưng vẫn còn non và xanh lắm. Anh có ít quá kinh nghiệm để nhận biết được đâu là thật, đâu là giả, và dễ dàng trở thành con mồi ngon trong mắt Thạch Thảo mà thôi. Lại nói về Thạch Thảo, khi nắm được diễn biến về việc gia đình Cảnh Hưng đều quyết liệt phản đối, không cho anh kết hôn với cô, thì Thạch Thảo cực kỳ tức giận. Người mà cô đem lòng thù hận chính là Cảnh Trà. Chỉ có anh mới đem lại mọi rắc rối như thế. Miếng ăn sắp dâng đến tận miệng lại bị người khác đạp đổ mất thì làm sao mà không hận cho được. Nỗi giận phát tiết lên mặt làm cho nó trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Nếu có Cảnh Trà ở đây, chắc cô sẵn sàng ăn thua đủ với anh. Đã vậy cô nàng phải quyết tâm làm vợ Cảnh Hưng cho bằng được. Thua keo này ta bày keo khác. Con người của Thạch Thảo không bao giờ chịu nhún nhường trước một thế lực nào cả. Huống chi đây là điều mà cô đã muốn nhắm đến từ lâu. Đem khuôn mặt giận dữ hầm hầm đi ra ngoài, bà Thanh thấy con gái như vậy thì cũng phần nào đoán ra sự việc. Bà kéo con gái ngồi xuống rồi nói: "Thạch Thảo, có việc gì mà con tức giận như vậy? Lại giận nhau với thằng Cảnh Hưng à? Bình tĩnh nói cho mẹ nghe xem nào." "Còn hơn cả thế ấy mẹ ạ. Gia đình anh ta không muốn cho anh ấy lấy con." "Là sao? Nhà ấy chê con ở điểm gì mà lại thẳng thừng từ chối con gái mẹ chứ?" Thạch Thảo nhất thời không thể nói ra cái bí mật động trời của mình cho mẹ nghe được, chỉ biết bịa đại ra một lý do nào đó vậy. Giờ mà nói thật ra rằng mình là một đứa con gái hư hỏng, sẵn sàng cắm sừng bất kể người đàn ông nào, miễn họ chu cấp cho cô thật nhiều tiền. Không lẽ lại kể rằng chính mình đã từng yêu thương thằng anh, nhưng lại sẵn sàng đưa thằng khác lên giường để cho anh ta bắt gặp tại trận cảnh trai trên gái dưới của cô và vứt bỏ cô không thương tiếc. Giờ lại định lấy thằng em thì cô đúng là một con đàn bà vô liêm sỉ. Đã vậy, ngày ấy Thạch Thảo còn bị chính gia đình của thằng bồ kia thẳng thừng từ chối. Tuy có hơi tiếc thật đấy, nhưng về mặt tài chính, gia đình Tiến Thành không thể khủng bằng nhà Cảnh Hưng, nên cô quyết định buông bỏ. Xong con mồi này thì đời nào cô lại bỏ qua. Thấy con gái vẫn lặng thinh, bà Thanh lo lắng lắm. Bấy giờ Thạch Thảo mới nhấm nhẳng đáp: "Tại thằng anh trai nó không đồng ý và buông lời xúc xỉa mẹ. Nó bảo con đã đi nước ngoài tận mấy năm thì còn gì trong trắng nữa, mà nhà nó lại quá quan trọng chuyện này. Mẹ nói con phải làm sao đây?" "Thế con chả nói với mẹ là mọi chuyện con đã lo đâu vào đấy cả rồi cơ mà. Kể cả cái việc đi tân trang lại đời con gái cũng đã được con vạch ra. Không lẽ giờ lại hết cách?" "Cái đó giờ không ăn thua mẹ ơi. Con còn muốn chắc ăn hơn thế nữa kìa. Lần này chắc con phải liều thôi." Bẵng đi một thời gian, không ai thấy Cảnh Hưng nhắc tới chuyện kết hôn nữa. Cả nhà ai cũng mừng vì nghĩ có lẽ anh đã quên được cô gái hư hỏng kia rồi. Nhịp sống bình thường lại trở về trong gia đình họ Phùng. song tất cả chỉ là giả. Đó chỉ là một sự bình yên thoáng qua để chuẩn bị cho giông gió kéo đến. 3 tháng sau, vào một buổi tối nọ, khi cả nhà đều đã ăn tối xong, Cảnh Hưng chợt nói với bà nội. Dạ thưa bà nội, con muốn đề cập với bà và ba mẹ một chuyện. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bà nội biết ngay là có việc hệ trọng. Bà nói mấy đứa người làm không được bén mảng lên nhà trên vì gia đình có chuyện riêng cần bàn, và gọi ba mẹ với Thím Bình cùng Cảnh Hưng lên nhà lớn. Một khi bà nội đã triệu tập thế này thì ai cũng hiểu mức độ quan trọng của nó. Khi tất cả đều đã yên vị, bà mới quay sang hỏi Cảnh Hưng. Tất cả nhà đã tề tựu đông đủ, chỉ thiếu duy nhất vợ chồng Cảnh Trà. Vậy con có điều gì muốn trình bày thì hãy nói ra cho mọi người biết đi. Cảnh Hưng đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người rồi cất tiếng chậm rãi nói. Con muốn được kết hôn. Lại là chuyện kết hôn, nhưng nó muốn kết hôn với ai đây? Không phải là cô gái bữa trước đó chứ? Cả nhà ai nấy đều im lặng lắng nghe, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bà nội gật đầu ra hiệu cho Cảnh Hưng nói tiếp. Anh mới lấy hết can đảm mà thở ra một hơi dài, rồi nói một thôi một hồi, như sợ nếu nói không nhanh sẽ có người chặn họng mất. Bà nội, ba mẹ ơi, con muốn mọi người hãy tác thành cho con. Người con muốn lấy làm vợ không ai khác chính là Thạch Thảo. Con muốn cưới cô ấy. To gan, con hãy ngậm ngay miệng lại cho bà. Ta đã nói rồi, con có thể lấy ai cũng được, nhưng con bé đó thì không. Nó không được phép bước chân vào nhà này. Con hãy nhớ kỹ điều đó. Tiếng cụ Thành cất lên đanh thép. Bà Kim Liên cũng tái mặt và rụng rời tay chân khi nghe mấy lời của con trai. Cứ nghĩ rằng nó đã quên hẳn con bé kia vì khoảng thời gian vừa qua nó cũng không hề nhắc đến Thạch Thảo. Ai cũng chắc mẩm nó đã nghe ra. Ai ngờ tại sao hôm nay nó lại nhất quyết đòi cưới bằng được con bé ấy. Bà cũng không thể hiểu nổi thằng con trai mình nữa. Nó đã thực sự ăn phải bùa mê thuốc lú của con kia rồi. Đến gia pháp của gia đình mà nó còn không sợ thì đúng là ăn gan hùm thôi. Sau những lời của Cảnh Hưng sau đó mới làm cả nhà như rơi xuống đáy sâu vực thẳm. Con xin lỗi bà nội, xin lỗi ba mẹ, nhưng con không thể bỏ cô ấy, cũng không thể vứt bỏ đúng ruột của mình. Thạch Thảo đã có thai 3 tháng rồi, chúng con không thể sống thiếu nhau. Mong mọi người hãy tác thành cho con. Đến nước này thì ông Trấn Biên không im lặng được nữa rồi. Ông đập tay xuống bàn đánh rầm, rồi vớ ngay lấy cái roi mây ở trên bàn và cứ thế quật vun vút xuống người Cảnh Hưng. Vừa đánh ông vừa chửi. Đồ con trai bất hiếu, tại sao mày lại đổ đốn như thế này chứ? Hôm nay tao sẽ phải đánh cho mày tỉnh người ra, thứ còn mất dạy. Ông nói đến đây thì roi lại được quật mạnh xuống. Chợt Cảnh Hưng đang nằm thì ngồi bật dậy, rồi lồm cồm bò đến chân bà nội van vỉ. Bà nội ơi, bà vẫn là người tình cảm nhất nhà, bà vẫn dạy chúng con phải sống nhân hậu. Nhưng nếu bà bắt con phải bỏ cô ấy, bỏ đi đứa con đã thành hình của mình, thì đó có phải là tội không? Mong bà hãy mở ra cho con một con đường sống. Con xin đảm bảo với bà và ba mẹ, Thạch Thảo là người tốt, cô ấy yêu con thật lòng. Chuyện tình cảm với anh Cảnh Trà chỉ là quá khứ mà thôi. Con dập đầu cầu xin bà. Bà nội liền đưa tay ra hiệu cho ông Trấn Biên dừng tay lại. Đoạn bà thở dài một tiếng đánh sượt rồi khó nhọc cất tiếng. Ai dám đảm bảo với con rằng đứa con nó đang mang trong bụng là con của con? Một đứa con gái cơ hồ sẽ lên giường với bất kỳ thằng nào, miễn người đó giàu có, thì liệu đảm bảo được bao nhiêu phần trăm? Còn nhất quyết lấy nó thì sẽ là người đầu tiên phá vỡ gia quy của nhà này. Chỉ e con lại là thằng đổ vỏ thôi, Cảnh Hưng ạ. Cụ Thành vừa nói xong thì bà Bình đã lên tiếng. Con xin phép cắt lời mẹ thế này. Con nghĩ cháu Hưng nó nói cũng có lý. Nhà mình tuy nghiêm khắc và luôn có gia quy nghiêm ngặt, nhưng mẹ cũng là người sống có đạo lý và tình cảm. Nếu đúng như lời Cảnh Hưng nói, thì con bé kia đang mang trong mình giọt máu của nhà họ Phùng. Nếu bắt chúng nó bảo nhau thì chẳng phải mình mang tội thất đức hay sao? Con ngẫm thấy hay là mẹ và anh chị cứ cho chúng cưới nhau đi. Chuyện này nếu cả nhà không nói ra thì cũng chẳng ai biết. Con bé kia dẫu quá khứ có hư hỏng thế nào, thì về nhà mình được giáo dục tử tế, nó cũng không dám chắc nết lăng loàn đâu ạ. Con chỉ dám mạo muội nói vậy thôi. Có gì mong mẹ đừng chấp. Không ngờ bà Bình lại nói lên những lời như vậy. Cả cụ Thành và ông bà Trấn Biên đều nhất thời im lặng, nhưng ai cũng đều theo đuổi một ý nghĩ chung. Tất cả đều vì đại cục mà thấy bà Bình nói chẳng sai. Cụ Thành có khó đến đâu thì cũng không thể nhẫn tâm bỏ mặc núm ruột của nhà mình, càng không thể bắt Thạch Thảo phá bỏ đi đứa bé. Cụ đã già nhưng lại là người cực kỳ thông minh. Thôi được rồi, cụ sẽ đồng ý cho chúng nó cưới nhau, nhưng như vậy chưa phải là xong. Sau khi đứa bé được sinh ra, cụ sẽ phải xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con của Cảnh Hưng thì sẽ giữ lại, còn không thì cả Thạch Thảo và đứa bé đó sẽ phải bước chân ra khỏi nhà họ Phùng. Sau vài phút im lặng thì cụ Thành bắt đầu chậm rãi nói. Lời của cụ cứ như sấm truyền, lúc này nó lại giống như lời phán quyết của quan tòa vậy. Cảnh Hưng, con bé kia có thai được mấy tháng rồi? Cảnh Hưng nghe vậy thì như người chết đuối vớ được cọc nói nhanh. Dạ thưa bà nội, cô ấy có thai được 12 tuần rồi. Con mới đưa Thạch Thảo đi khám và cho làm xét nghiệm máu để tìm nhiễm sắc thể giới tính. Bác sĩ cũng đã kết luận đứa bé trong bụng cô ấy là con trai ạ. Là con trai. Đích thị nó là một đứa bé trai. Chúng đã đặt cả gia đình vào tình thế đã rồi thì phải chấp nhận chứ biết làm sao. Nhưng đúng là ở vào tình cảnh này thì chả ai vui được. Mặc dù mọi người vừa mới được thông báo về giới tính của đứa trẻ, có lẽ nó sẽ là đứa cháu đầu tiên được sinh ra trong ngôi nhà này. Thêm một thế hệ nối tiếp sẽ ra đời trong gia đình hảo môn. Vì Thạch Thảo đã mang bầu ngoài ý muốn, nên gia đình ông Trấn Biên bắt buộc phải xúc tiến việc cưới hỏi cho con trai. Sự việc diễn ra rất chóng vánh. Chỉ trong vòng 20 ngày thì cả đám hỏi và đám cưới cũng được thực hiện. Phải nói người vui nhất trong chuyện này là Thạch Thảo. Cô đã phải dùng đến hạ sách này mới ép được nhà Cảnh Hưng làm đám cưới. Tuy nó chẳng vẻ vang gì nhưng như vậy cũng coi như thành công rồi. Bọn con Lài con Thuần thì tiếc hùi hụi cậu Cảnh Hưng. Lúc đầu khi chưa biết nội tình thì chúng cũng suýt xoa ngầm đánh giá hai mợ. Nay thì biết rõ ngọn ngành câu chuyện, chúng lại đâm ra có ác cảm với mợ hai. Một điều sâu thẳm nữa mà con Lài quyết sống để bụng chết mang theo là nó đã yêu thầm cậu Cảnh Hưng mất rồi. Nhưng phận người làm như nó thì cũng chỉ biết âm thầm chôn chặt đáy lòng thôi, chứ đâu dám thổ lộ cùng ai. Nó lại được bà chủ đích thân giao cho công việc chăm lo và phục vụ cậu mợ, thì nó nào dám tơ tưởng đến cậu nữa. Chỉ cần hở ra một tí tình ý thì nó chỉ có nước như đòn. Mà theo nó đoán thì mợ hai nhà này rất dữ, chứ không hiền như mợ mơ. Đám cưới nhà đại gia họ Phùng lần này cũng hoành tráng chẳng kém gì lần trước. Nhưng đấy là người bên ngoài nhìn vào thấy thế thôi. Chứ còn người trong nhà thì biết thừa đám cưới này không thể nào sánh được với đám cưới của cậu cả. Vì mợ hai đã có bầu trước, nên hôm cưới mợ không được bước chân vào nhà lớn bằng cửa chính, mà phải đi cửa phụ. Bà Kim Liên cũng là người dẫn mợ vào nhà sau khi bắt mợ bước qua một chậu than hồng. Mợ cũng được học đầy đủ lễ nghĩa và gia quy nhà họ Phùng, không khác gì mợ mơ. Song vì mợ đang mang bầu nên không có màn kiểm tra chi tiết sau đêm tân hôn. Cũng vì mợ đã có bầu nên mợ cũng được hưởng nhiều đặc ân lắm. Hàng ngày mợ chả phải làm gì cả, chỉ tô son đánh phấn rồi bắt cậu trở đi shopping. Mà lần nào về cũng mang cả một đống đồ, thích thì mợ xài, không thích lại bỏ xó. Mợ ỷ mình đang mang thai quý tử nên cứ suốt ngày làm nũng rồi bắt cậu phải chiều. Bụng thì cũng chưa to mấy, nhưng cứ hễ ra khỏi phòng là mợ lại cố tình ưỡn cái bụng ra nòm đến là buồn cười. Thế mà chẳng có đứa nào dám cười cả, chỉ cần thấy khác ý một tí hoặc mợ mà ngứa mắt lên thì chúng sẽ bị ăn đòn ngay lập tức. Nhẹ thì bạt tay vài cái, nặng thì mợ túm tóc rồi nhéo cho tím da tím thịt. Cứ tưởng mợ có bầu thì yếu mà sao mợ khỏe thế. Tức giận một tí là lại chút giận lên con Lài và con Thuần ngay ý. Chúng nghĩ mà lại thèm được như con manh. Nó một mình một nhà, chỉ việc chăm sóc cho mợ cả, chẳng bao giờ bị mắng lấy một câu. Là người làm mà nhìn nó trắng trơn, đỏ da thắm thịt, cứ như nó không phải là người ở. Chả bù cho đám này, động tí là bị lôi ra chút giận. Cụ Thành thì không có thiện cảm với cháu dâu, nên chẳng mấy khi cụ ngó ngàng đến. Bà chủ thì vẫn thường xuyên mua đồ về bồi dưỡng cho mợ hai, vì chả gì mợ cũng đang mang thai cháu bà. Mặc dù không thích, nhưng bà là một người mẹ chồng tốt, nên cũng chẳng nặng nhẹ gì với mợ. Thành ra, mợ lại được ưu tiên nhất nhà. Cậu Cảnh Hưng thì khỏi nói rồi, cưng mợ như trứng mỏng, động một tí là em yêu em yêu, nghe mà não cả ruột. Cậu mợ Cảnh Trà vẫn có thói quen về nhà vào cuối tuần. Mợ mơ còn những hơn một năm nữa mới học xong, vì mợ mới đang học sở năm thứ tư. Từ ngày cưới mợ hai về, mợ cũng ít khi va chạm với em dâu, phần vì vợ chồng mợ toàn ở dưới Hà Nội, phần nữa mợ thấy Thạch Thảo cũng khó gần. Trước khi đám cưới diễn ra, mợ cũng được nghe cậu thổ lộ hết sự tình. Thì ra vợ Cảnh Hưng chính là người yêu cũ của chồng mợ. Cậu cũng nói đầu đuôi cho mợ nghe vì sao mà cậu chia tay cô ấy, và việc cậu và gia đình kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Tất cả đều được kể ra hết cho mợ, không hề giấu giếm một điều chi. Mới đầu mợ cũng sốc và khó tiếp nhận lắm, nhưng biết cậu không hề có ý giấu mình, lại thành thực chia sẻ, chứng tỏ cậu không còn tình ý gì với người kia. Việc không đồng ý cho Cảnh Hưng kết hôn là do tư cách của mợ hai không đàng hoàng, chứ không vì một động cơ nào khác. Biết là vậy, song mợ vẫn cứ cảm thấy không thoải mái khi tiếp xúc với Thạch Thảo. Đã là chị em một nhà và mợ cũng không hẹp hòi gì, cũng không đặt nặng vấn đề quá khứ, nhưng lại cứ có một dự cảm không tốt khi nói chuyện với mợ hai. Hôm nay sau khi ăn cơm xong, mọi người chuẩn bị lên phòng khách xem tivi và nói chuyện thời sự. Cậu Cảnh Hưng cũng đi uống nước với mấy người bạn, thì mợ hai chợt nắm tay mợ cả kéo đi, miệng hào hứng nói: "Chị cả vào đây em bảo cái này, từ ngày em về đây chị em mình cũng chưa có lần nào ngồi tâm sự với nhau lâu, vào đây chị." Mợ mơ nghĩ cũng phải, thấy mình cũng nên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mợ hai, vì dù sao cũng là người một nhà, lại là chị em bạn dâu nên vui vẻ đi theo mợ hai. Vừa vào đến phòng, mợ hai làm như vô tư hỏi: "Chị định học xong mới tính chuyện sinh em bé à? Lâu quá nhỉ? Nếu em mà là chị, em sẽ nghĩ đến việc sinh con đầu tiên. Phụ nữ mà kế hoạch lâu quá coi chừng tịt đó chị. Em có hai đứa bạn cũng kế hoạch 3 năm đầu, đến khi muốn đẻ thì chả đẻ được nữa." Mợ cảm thấy không vui khi nghe Thạch Thảo nói, nhưng vì là người nhẹ nhàng nên mợ chỉ mềm mỏng bảo: "Trước khi đi học anh chị cũng đã bàn bạc kỹ việc này nên cũng không lo lắm. Với lại nhà chị cũng tự kế hoạch thôi, chứ không can thiệp gì cả. Thím hai cứ yên tâm." Thạch Thảo lại làm như vô tình nói tiếp: "Chị ở với anh Cảnh Trà, chị có biết anh ấy thích nhất thứ gì không?" Tím mặt vì câu nói có phần khiêu khích, nhưng ngay lập tức mơ mỉm cười đáp lại: "Sống với anh Cảnh Trà gần 4 năm, tôi không dám tự hào nói rằng biết mọi sở thích của anh ấy. Nhưng tôi dám khẳng định Cảnh Trà chưa hề chê tôi điều gì. Vậy mà em lại nghe nói anh ấy lấy chị chỉ là để trả thù tình và chả hề có tình yêu. Sống như vậy thì chán ngắt chị nhỉ? Vì lúc nào cũng phải đóng kịch trước mặt mọi người. Cảnh Hưng mà như vậy thì chết với em." Đúng là đồ chơi cháo không còn gì để nói. Song mơ vẫn điềm tĩnh tung hứng rất ngọt ngào với Thạch Thảo: "Tôi thiết nghĩ cuộc sống của ai thì tự người ấy biết, không cần phải khoe ra. Miễn họ hạnh phúc là được. Thím hạnh phúc thì tôi mừng cho thím. Còn cuộc sống của chúng tôi không như thím nghĩ đâu. Đừng phỏng đoán lung tung mất hay thím ạ." Thạch Thảo nghe mơ ăn miếng trả miếng thì điên lắm. Vốn dĩ định chọc tức mơ, mà lại bị mơ chơi lại thì khác nào cắn phải quả ớt. Mợ hai liền đưa tay lên xoa xoa vào bụng nói: "Chỉ có con là nhất con nhỉ. Có người muốn cũng chẳng có được ấy. Trời cho ai nấy được nên hãy cứ vui vẻ mà sống chị cả ạ. Để em đẻ em bé xong sẽ dành cho chị mấy cái tã lấy hên nhé. Mà em hỏi thật điều này hơi tế nhị một chút, chị đừng cười nha. Thế anh Cảnh Trà bình thường khi làm chuyện ấy có mạnh mẽ không chị?" Mơ quét ánh mắt thật sắc nhìn thẳng vào mặt Thạch Thảo, không biết cô ta định nói gì đây. Chưa kịp trả lời thì ngay lập tức một giọng nói cất lên sau lưng: "Tôi thiết nghĩ chuyện vợ chồng là chuyện riêng tư, có cần cô phải hỏi vợ tôi như vậy không? Tôi cũng nói luôn cho cô biết này, vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Vì vậy lúc nào tôi cũng say mê cô ấy, không những trên giường mà ở đâu cũng vậy, phải không em yêu?" Nói rồi Cảnh Trà ôm ngang eo mơ và đặt lên má cô một nụ hôn nồng cháy. Thạch Thảo không ngờ lại bị anh phá đám đúng lúc, chỉ hận không thể nhảy vào mà cào cấu anh một trận cho bõ ghét. Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Cảnh Trà lại tưng tửng nói tiếp: "Thím hai không ở gần vợ chồng tôi nên không biết đấy thôi. sợ mai mốt mơ học xong về ở chung một nhà, cô sẽ phải ngượng ngùng vì những màn tình cảm của vợ chồng tôi đấy. Thôi, mình đi về cho thím Hai nghỉ đi em. Đừng nghĩ ngợi lung tung, kẻo ảnh hưởng đến em bé trong bụng nhé thím. Bye. Nói xong Cảnh Trà kéo tay Mơ đi ra, để lại sau lưng Thạch Thảo tức muốn ói máu. Cô ta hậm hực đập tay xuống nệm như muốn ăn vạ. Nhưng lúc này Cảnh Hưng đâu có ở đây mà cô có thể làm mình làm mẩy. Đang chưa biết xả ra với ai thì có tiếng nói nhỏ phát ra từ ngoài cửa. Thạch Thảo ơi, thím vào được không? Thì ra là bà Bình. Bình thường Thạch Thảo cũng chả ưa gì bà này, vì thấy bà ấy có vẻ không được đàng hoàng cho lắm. Lại sớm biết bà chẳng qua cũng chỉ là người ở nhờ nên cô không hề coi trọng. Nhưng trong lúc này Thạch Thảo lại muốn có người bên cạnh an ủi, ít ra là để cô không thấy cô đơn, liền nói: thím vào đi. Bà Bình vốn dĩ đã nghe lén hết cuộc nói chuyện giữa cô và Mơ ở ngoài cửa từ nãy. Đợi cho Cảnh Trà đưa vợ về phòng thì bà ta mới tính mò vào thọc ngoáy một trận cho bõ tức. Làm như vô tình bà Bình nói: thím thấy bất công cho con thật, cũng là dâu con trong nhà mà con Mơ nó được cả nhà chú ý đến, mặc dù nó có hơn gì con đâu, lại chẳng chừa đẻ gì. Con thì lại đang mang trong mình quý tử nhà họ Phùng, ấy vậy mà khi cưới con phải đi bằng cửa sau nữa chứ. Ngay bà thím nhắc đến điều này, nỗi nhục cộng với sự tức giận lại dâng lên ngập lòng, làm cho Thạch Thảo tức đến bầm gan tím ruột. Cô cứ để im cho bà thím nói mà chưa vội xen vào. Bà Bình càng được thể lại nói: con vừa tài giỏi vừa xinh đẹp mà lại chịu ngồi yên để cho vợ chồng thằng Cảnh Trà nó leo lên đầu à? Thím cũng đã biết chuyện trước đây của con. Thật tình thím không đồng tình với thằng Cảnh Trà, mặc dù nó là cháu, nhưng con bỏ nó như vậy cũng đáng. Đàn ông như thế thì chẳng nên tiếc làm gì. Thằng Cảnh Hưng mới là hòn ngọc mà con cần gìn giữ. Mà con Mơ nó không hề đơn giản như con nghĩ đâu. Phải cẩn thận không là mất cả chì lẫn chài đấy. Những lời bà thím nói làm cho Thạch Thảo bỗng dưng thấy lo lắng, xen lẫn tò mò về cô chị em bạn dâu kia. Tại sao bà Bình lại nói về Mơ như vậy? Thạch Thảo liền ngồi xích lại gần bà thím rồi cất giọng nịnh nọt. Con mới về nhà này nhưng bản thân lại không được hoan nghênh vì đã chót ăn cơm trước cảng với Cảnh Hưng. Song đó vẫn là giọt máu của nhà họ Phùng. Tại sao mọi người lại khinh ghét con như vậy? Con có làm gì nên tội đâu. Con coi thím như mẹ. Vậy thím biết những gì thì mong thím chỉ bảo cho con được không? Con đội ơn thím nhiều lắm. Bà Bình nghe mấy lời Thạch Thảo thổ ra mà muốn ói. Cùng kiểu sống giả tạo như nhau nên bà đã đọc vị ra con người cô. Nhưng như thế thì đã sao? Bà đang muốn dùng cô để làm công cụ đảo tung cái nhà này lên cơ mà. Trước mắt bà hãy cứ bắt tay với cô đã. Một khi đã cùng hội cùng thuyền thì bà bảo gì mà cô không làm. Khi đó chỉ cần ngồi im tại chỗ mà xem kịch hay thôi. Bà liền nắm lấy tay Thạch Thảo làm bộ thương cảm nói: con ngây thơ quá nên bị họ che mắt đấy. Con Mơ kia cũng chẳng hiền như cái vẻ bề ngoài ấy đâu. Con có biết thực chất nó là ai không? Nó chính là... à mà thôi. Kìa thím, sao thím đang nói dở dàng lại im lặng thế? Thím không tin con sao? Thím cũng muốn nói ra với con nhưng chẳng may con ghen quá mà xả ra thì chết thím. Lúc đó thím lại thành kẻ nhiều chuyện, và lại con đang bầu bì nên tốt nhất là không nên biết những chuyện này thì hơn. Cái gì? Bà ấy nói thế nghĩa là thế nào? Tai mình không nghe nhầm đấy chứ? Nhất định phải có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra liên quan đến Cảnh Hưng thì bà Bình mới úp mở như vậy chứ. Nhưng tại sao bà ta lại bảo mình sợ ghen tuông mà làm ầm lên thì hỏng việc, rồi còn nhắc đến con Mơ nữa chứ? Không lẽ... Là một người thông minh nên Thạch Thảo biết ngay có điều gì ẩn khuất ở đây. Cô ta làm như mình đáng thương lắm, liền sụt sịt khóc nói: vậy là thím không hiểu và không thương con rồi. Nếu thím không nói ra thì đêm nay con sẽ mất ngủ đấy. Nhân lúc Cảnh Hưng đi ra ngoài thì xin thím hãy nói cho con biết đi. Thím yên tâm, con sẽ không làm gì ảnh hưởng đến thím đâu. Con hứa đấy. Bà Bình vẫn còn do dự thì một lần nữa Thạch Thảo lại năn nỉ thuyết phục: con phải làm gì thì thím mới tin con đây. Nhà này con chỉ biết tin vào mỗi mình thím thôi. Vậy mà thím vẫn hồ nghi con thì con biết phải làm sao. Cảm thấy như vậy đã đủ nên bà Bình liền ghé tai Thạch Thảo nói nhỏ: con nhớ nói phải giữ lời đó nha. Gia quy nhà họ Phùng con cũng đã được học và biết bà nội không hề dung túng cho những kẻ làm sai. Chỉ sợ thằng Cảnh Hưng mà biết là thím nói ra bí mật này thì thím chỉ có nước đi đầu xuống đất và xách quần áo cuốn khỏi đây thôi. Thạch Thảo biết chuyện bà Bình sắp nói ra đây cực kỳ quan trọng nên cô liền đi ra cửa. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, liền chốt cửa lại rồi ngồi xuống cạnh bà Bình nói: anh Cảnh Hưng đi uống nước với mấy anh bạn còn lâu mới về, thím yên tâm. Giờ thì thím nói được rồi chứ? Bà Bình gật đầu rồi cất từng tiếng một: còn Mơ chính là người yêu cũ của chồng con. Cái gì? Thím không trêu con đấy chứ? Thím nói rõ hơn được không? Thím không giỡn đâu. Chính xác là khi con Mơ về làm vợ thằng Cảnh Trà thì nó vẫn yêu Cảnh Hưng. Hai đứa còn nhiều lần thậm thụt hẹn hò nhau trong lúc mọi người đi vắng nữa. Chính thím cũng bắt gặp mấy lần. Hả? Lại có chuyện tài đình đó nữa hả thím? Con này nó còn dám ve vãn cả chồng con thì đúng là chán sống rồi. Yên nào, tuy nó lấy Cảnh Trà nhưng trong lòng không lúc nào quên được Cảnh Hưng, vì vậy biết man cỗ lúc nào. Thằng Cảnh Hưng tuy đã lấy con nhưng người ta nói tình cũ không rủ cũng đến, con lại đang bầu bì thế này, biết đâu, đàn ông mà. Lời bà Bình thốt ra đến đâu, Thạch Thảo nghe lỗ tai mình lùng bùng đến đấy. Tại sao cô lại bị vướng vào chuyện này? Tại sao cả hai anh em nhà hắn lại cùng làm khổ cô như vậy? Huống chi cô lại đang bụng mang dạ chửa mà hai kẻ mèo mỡ kia vẫn thừa cơ tẳng tiễu với nhau. Đúng như bà Bình nói, nếu cô không tỉnh thì chúng sẵn sàng lên giường với nhau ngay lập tức chứ đùa. Mà cái gã Cảnh Trà cũng không biết là người hay ngợm nữa, lấy phải con vợ hư đốn như thế mà cũng để yên ư? Được rồi, cứ để đấy, cô không biết thì thôi, chứ đã biết thì cô sẽ không đời nào để vậy. Chúng mày to gan vừa thôi chứ. Hãy chống mắt lên mà chờ nha. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh Phúc Mang Tên Em của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.